Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật vẫn không có kết quả gì, bởi vì anh ta không quan tâm lắm đến chuyện trên Weibo dù Phùng Anh Kỳ có lập cho anh ta một tài khoản Weibo. Nhưng nó chỉ là vật trang trí nhay, cả việc đăng bài quảng bá sách mới trên Weibo cũng do Phùng Anh Kỳ làm hộ. Các fan không hề biết điều này, chỉ nghĩ rằng Tiêu Dật là người lạnh lùng, không thích tương tác với độc giả. Sau giờ làm, Đường Lan Đinh đi theo Dung Đan Thu về. Anh ta hơi áy náy nói với Tiêu Dật, anh về nhà trước đi, lát nữa em về. Dung Đan Thu nắm bắt được trọng điểm, khoan đã, hai người ở cùng nhau. Đường Lan Đinh giật mình, nhận ra mình lỡ lời. Anh ta im lặng một chút, đang định tìm lời giải thích thì thấy Dung Đan Thu nhìn mình đầy ẩn ý. Dung Đan Thu. Được rồi, tôi biết rồi. Đường Lan Đinh, không phải, rốt cuộc anh biết cái gì? Đường Lan Đinh vốn đã lấy điện thoại ra định gọi xe, nhưng Dung Đan Thu ngăn lại, bảo rằng mình có xe và có thể đưa anh ta về, tiện thể đưa luôn Tiêu Dật ra ga. Khi nhìn thấy xe của Dung Đan Thu, Đường Lan Đinh không khỏi nhướng mày. Anh ta mới thấy biển số xe này trên tạp chí, là một thương hiệu rất được giới trẻ yêu thích, kiểu dáng và cảm giác lái đều rất tốt, vấn đề duy nhất là giá hơi đắt. Không ngờ Dung Đan Thu lại giàu có đến vậy. Dung Đan Thu dẫn đầu lên ghế lái, sau đó ra hiệu cho Đường Lan Đinh và Tiêu Dật lên xe. Tiêu Dật vẫn đứng im ở cửa xe. Dung Đan Thu có chút mất kiên nhẫn, anh làm sao vậy? Tiêu Dật liếc nhìn anh ta, rồi nhìn về phía Đường Lan Đinh nói, tôi tự gọi xe về. Không hiểu sao, Đường Lan Đinh cảm thấy mình đọc được một sự trách móc nào đó trong mắt anh ta. Dung Đan Thu trong lòng không hề lay động, anh ta không quan tâm Tiêu Dật lại làm trò gì. Nói đúng hơn là việc đối phương tự về lại hợp ý anh ta, thế nên anh ta nói. Vậy được, không tiễn. Tiêu Dật nhìn theo chiếc xe lao đi vùn vụt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không mấy thoải mái. Anh ta cũng không biết vì sao, rõ ràng ở cùng Đường Lan Đinh chưa đầy một tuần, nhưng nhìn thấy Đường Lan Đinh chọn Dung Đan Thu mà không chọn mình thì lại khó chịu. Tiêu Dật không nghĩ ra được câu trả lời, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho Đường Lan Đinh. Chính là hai ngày nay người này quá thuận theo anh ta, bất kể anh ta đưa ra yêu cầu gì cũng đồng ý, đến nỗi anh ta giờ đây trở nên coi đó là điều hiển nhiên. Về đến nhà, nhìn căn nhà trống rỗng, Tiêu Dật bỗng nhiên phát hiện mình ngoài gõ chữ ra dường như không có việc gì để làm. Tiêu Dật hồi tưởng lại những việc mình thường làm hàng ngày, sau đó nhận ra. Cuộc sống của anh ta dường như vô cùng đơn điệu, anh ta không thích đọc tiểu thuyết, không thích phim truyền hình hay điện ảnh. Cũng không xem tin tức. Từ khi đi học, anh ta đã không có điểm chung nào với bạn bè xung quanh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ta không chọn học tiếp mà thuê nhà bắt đầu viết tiểu thuyết. May mắn thay, Tiêu Dật có vẻ khá có năng khiếu trong lĩnh vực này. So với những cây bút đang chật vật kiếm sống, anh ta nhanh chóng kiếm đủ tiền mua nhà, ký hợp đồng sách đầu tay một lèo. Nghĩ kỹ lại, những việc anh ta làm mỗi ngày dường như chỉ là gõ chữ. Và gõ chữ mà thôi. Cũng vì vậy mà anh ta là một trong số ít những tác giả siêu chăm trên Tấn Giang, mỗi ngày đều cập nhật 2 vạn chữ. Đằng sau năng suất cao là một con người nhàm chán đến mức tận cùng. Từ khi gặp Đường Lan Đinh, Tiêu Dật đã luôn quan sát, thử thách anh ta, sau đó phát hiện Đường Lan Đinh có tính cách rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta sẽ không tức giận khi mình đưa ra những yêu cầu vô lý. Hoặc là chấp nhận, nếu không thể chấp nhận thì sẽ phối hợp với mình. Nhưng hôm nay đi theo Đường Lan Đinh đến công ty anh ta, Tiêu Dật mới phát hiện ra Đường Lan Đinh trong công ty là như thế này. Tiêu Dật chưa bao giờ đi làm một ngày nào, tự nhiên cũng không hiểu quy tắc công sở là gì. Nhưng anh ta chỉ cảm thấy Đường Lan Đinh được mọi người vây quanh thật chói mắt, đối lập với anh ta giống như một loài sinh vật sống trong bóng tối, không thể nhìn thấy ánh sáng. Ngay cả người trợ lý rất ghét mình bên cạnh Đường Lan Đinh cũng có khả năng. Khéo ăn nói, Tiêu Dật tận mắt chứng kiến Dung Đan Thu đã dỗ Đường Lan Đinh đi nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục làm việc như thế nào. Tiêu Dật không nhận ra rằng khi nghĩ đến Dung Đan Thu, khóe miệng anh ta lại chĩu xuống. Lòng dạ khó bình, Tiêu Dật dứt khoát gọi điện cho Phùng Anh Kỳ. Phùng Anh Kỳ khi nhận được điện thoại của Tiêu Dật suýt chút nữa cho rằng điện thoại của mình bị trộm và có người gọi lừa đảo. Sau khi cẩn thận dò hỏi và phát hiện là chính Tiêu Dật gọi đến để tâm sự, anh ta lập tức kinh hãi. Với suy nghĩ, Tiêu Dật lại có lúc muốn tâm sự, Phùng Anh Kỳ tạm dừng trò chơi đang chơi, định xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì. Kết quả đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng kéo dài. Đúng lúc Phùng Anh Kỳ nghĩ rằng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Tiêu Dật mở miệng trầm giọng nói. Có phải tôi đặc biệt vô vị không? Phùng Anh Kỳ vô cùng xúc động. Cái gì mà lại khiến cậu tự nhận ra như vậy? Hơn nữa, cậu có phát hiện mình còn rất độc mồm không? Tiêu Dật mặt lạnh, tôi cúp máy đây, là lỗi của tôi. Cậu nói đi, đây là Triệu Ca, CSTH. CSG, dù Tiêu Dật không nhìn thấy, nhưng nghĩ cũng biết lúc này trên mặt Phùng Anh Kỳ nhất định tràn ngập vẻ tò mò. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Dật quyết định vẫn để Phùng Anh Kỳ đảm nhiệm vai trò. Thùng rác, này, dù sao ngoài người này ra anh ta dường như không có đối tượng nào để chút bầu tâm sự. Thế là anh ta kể cho Phùng Anh Kỳ nghe chuyện Đường Lan Đinh bỏ rơi anh ta để đi ăn cơm với Dung Đan Thu. Phùng Anh Kỳ im lặng rất lâu, hỏi. Trước tiên, tôi xác nhận một chút là cậu không phải đang yêu đương với đối phương chứ? Tiêu Dật, một tiếng, Phùng Anh Kỳ đắn đo lời nói của mình, cố gắng nói. Vậy có thể nào là, tình bạn đến muộn mười mấy năm này của cậu, khiến cậu sinh ra sự chiếm hữu đối với anh ta không? Giống như trẻ con luôn hy vọng bạn thân nhất của chúng là mình vậy. Lời này vốn là anh ta nói bâng quơ, kết quả Tiêu Dật lại nói. Có lý, Tiêu Dật cảm thấy mình không thể yêu một người mới gặp trong vòng 2 ngày, cho nên anh ta nên xếp Đường Lan Đinh vào hàng bạn bè của mình. Điều này rất hợp lý. Sau đó Tiêu Dật nhíu mày, làm bạn bè thì ưu thế của anh ta so với Dung Đan Thu đã quá nhỏ. Dung Đan Thu vừa đẹp trai lại giỏi giang, còn biết nấu ăn, đối lại anh ta chỉ là một cỗ máy đánh chữ bằng thịt người, một kẻ phế nhân mồi xồm ở nhà. Thế là Tiêu Dật chộp lấy người có sẵn khiêm tốn hỏi. Vậy về mặt kết bạn, cậu có lời khuyên nào hay không? Phùng Anh Kỳ, bạn bè thì sao? Không phải là nói chuyện hợp sở thích, cùng nhau ăn chơi nhảy múa gì đó sao? Anh ta gãi đầu, thật sự bảo mình nói trong lúc nhất thời đúng là không nói nên lời cái gì. Dù sao người bình thường kết bạn nào cần học hỏi, đây chẳng phải đều là chuyện tự nhiên sao? Tôi thấy cậu cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Anh Kỳ bắt đầu tiếp tục chơi game, dù sao đôi khi cậu coi người ta là bạn, có thể đối phương chỉ coi cậu là người quen thôi. Nói rồi anh ta ngẩng mặt lên trời trợn, mắt đầy khó chịu, đúng vậy, nói chính là cái tên này. Tiêu Dật không biết có nghe ra ý ngoài lời của anh ta hay không, lãnh đạm đáp lại một câu, trước khi cúp máy bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, cậu biết, Bách Minh, không, tay Phùng Anh Kỳ run lên một chút. Nhân vật đang điều khiển lập tức bị quái vật tấn công, thanh máu giảm đi 1/3. Anh ta, một tiếng vội vàng cắn thuốc bổ máu. Bách Minh, đây chẳng phải là nhà đầu tư game mà tôi đã nói với cậu trước đây, muốn hợp tác với cậu sao? Thì ra là vậy, Tiêu Dật nói, rồi cúp điện thoại, ngồi trên xe của Dung Đan Thu, Đường Lan Đinh luôn có cảm giác lương tâm bất an. Anh ta không nhịn được nói với hệ thống, cảm giác tôi điên rồi. Rõ ràng người này cao hơn tôi nửa cái đầu lại có 8 múi bụng, tôi lại lo lắng trên đường về nhà anh ta có bị người ta bắt cóc không. Hệ thống, ký chủ có thể dành chút thời gian kiểm tra xem mình có bị hội chứng Stockholm không. Đường Lan Đinh không nói gì, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền kiểm tra cảm biến độ thiện cảm, sau đó bị con số trên đó làm cho ngây người. Đối tượng đo lường, Tiêu Dật, giá trị thiện cảm hiện tại là 40, tâm trạng hiện tại của Tiêu Dật là bất an. Đường Lan Đinh dụi dụi mắt xác nhận lại một lần, phát hiện không phải mình nhìn nhầm. Hệ thống hiếm khi có lương tâm nhắc nhở anh ta, có thể xem nhật ký thay đổi giá trị bên dưới. Đường Lan Đinh, một tiếng, kéo dài nhật ký đo lường thì phát hiện. Trước đó giá trị thiện cảm của Tiêu Dật vẫn đóng băng ở con số ban đầu, kết quả vào chiều nay bỗng nhiên dao động một cách vô cùng kỳ lạ và khó lường. Có lúc giá trị thiện cảm xuống thấp nhất là 0. Sau đó lại tăng dần lên, đường cong tăng tốc độ vô cùng CSTH. CS, ngay vừa rồi giá trị thiện cảm của Tiêu Dật lập tức tăng vọt 20 điểm, cuối cùng dừng lại ở con số hiện tại. Trong 2 ngày, từ thiện cảm âm ban đầu tăng lên 40 thiện cảm, hiện tại cách mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 20 điểm, Đường Lan Đinh cảm thấy mình sắp bay lên rồi. Hệ thống lại đầy ẩn ý nói, đề nghị ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nói như vậy nửa đoạn sau thường là phần khó nhất. Nghe hệ thống nói vậy, Đường Lan Đinh không có ý kiến gì, mà lúc này xe dừng lại, Dung Đan Thu quay đầu nói với anh ta. Anh ơi, đến rồi. Đường Lan Đinh ngước mắt, nhìn thấy họ đã đến cổng tiểu khu. Dung Đan Thu đỗ xe xong thì dẫn Đường Lan Đinh về nhà, sau đó mỉm cười nói với anh ta. Anh cứ ngồi trên ghế sofa một lát, em chuẩn bị xuống bếp. Đường Lan Đinh quan sát nhà của Dung Đan Thu, đối lập với Tiêu Dật là nhà của Dung Đan Thu rất gọn gàng, cơ bản không có một chỗ nào không được sắp xếp ngăn nắp, mọi ngóc ngách đều được quét dọn sạch sẽ, tủ giày cũng dự trữ giày dự phòng và các thứ khác. Anh ta cảm thấy Dung Đan Thu có lẽ hơi mắc bệnh sạch sẽ. Dung Đan Thu vào phòng, anh ta đã đặt đồ ăn giao tận nhà trên ứng dụng khi còn ở công ty, thời gian dự kiến giao hàng cũng sắp đến. Anh ta bây giờ có thể chuẩn bị trước một chút như làm nóng đồ ăn. Đặt điện thoại lên giá, bật ứng dụng phát sóng trực tiếp. Dung Đan Thu mở giao diện hậu trường phát sóng trực tiếp rồi nhấn nút bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng người xem của anh ta vốn đã cao, dù lần phát sóng trực tiếp này thuộc dạng đột xuất không báo trước, nhưng vẫn có không ít fan nhận được thông báo phát sóng và đổ xô vào. Hiếm có quá. Dung ca không phải nói gần đây anh ấy phải đi công tác nên thời gian phát sóng trực tiếp sẽ bị rút ngắn sao? Dung ca ơi, em nhớ anh chết đi được. Không có anh phát sóng trực tiếp xem em bây giờ mỗi ngày ăn cơm khô cũng không thấy ngon, 55 là em đánh thưởng chưa đủ nhiều sao? Dung ca anh tại sao lại đi công tác vịt? Dung ca ơi, em đánh thưởng 10 cái ngư lôi biển sâu nè, đại gia cầu bao nuôi. Trên kia đừng mơ, vị đại gia này chỉ yêu mãnh một. Đúng vậy, em đang gọi tên Dung ca của chúng ta. Dung Đan Thu lướt nhanh qua bình luận, xác nhận phong cách của fan mình trước sau như một vẫn rất độc đáo. Anh ta cũng mặc kệ họ dò hỏi rồi hỏi Đường Lan Đinh. Anh ơi, anh không kiêng ăn gì chứ? Đường Lan Đinh lắc đầu, sau đó nhớ ra điều gì đó nói. Tôi không ăn được đồ quá cay. Dung Đan Thu cười cười, đoán được, em cũng đoán anh có khẩu vị thiên về ngọt một chút. Dung ca thoát ế. Sao trong nhà còn có người thứ hai, tôi đã nói tại sao bỗng nhiên lại mở phát sóng trực tiếp. Tốt quá rồi, hóa ra là người trong lòng mà Dung ca nói trước đây đã đến nghe giọng hay thật. Không biết trông thế nào, tan nát cõi lòng, Dung ca bị Tiểu Yêu Tinh câu mất rồi. Tiểu Yêu Tinh, Đường Lan Đinh lúc này đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta trầm ngâm một lúc, vẫn cảm thấy để Dung Đan Thu một mình bận rộn còn mình ngồi đây không ổn. Thế là anh ta đứng dậy đi về phía bếp nói. Cảm giác ngồi đây quá nhàn, hay là để tôi giúp một tay đi? Cũng không phải là không được, nhưng anh ơi, em thật ra là một streamer, khi nấu ăn cơ bản đều sẽ phát sóng trực tiếp, loại không lộ mặt ấy, không biết anh có chấp nhận được không? Dung Đan Thu hướng về chiếc điện thoại đặt trên giá bên cạnh nhướng cằm. Không lộ mặt thì có gì đâu, Đường Lan Đinh tò mò nhìn chiếc điện thoại, không xác nhận liệu trên đó có đang phát sóng trực tiếp không? Cậu livestream trên nền tảng nào? Tên là gì? Tôi đi follow thử. Đường Lan Đinh hỏi, một tay móc điện thoại ra định tìm kiếm. Dung Đan Thu nghẹn lại một chút, nhớ đến đám fan. Tâm thần, với phong cách kỳ quái trong phòng livestream của mình, cùng với cái ID Mãnh Nam Dung ca ca của mình, chỉ sợ vừa bị Đường Lan Đinh nhìn thấy, hình tượng của anh ta trong lòng đàn anh sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ngay lập tức, Dung Đan Thu nói chuyện trở nên ấp úng, quanh co nói. Cái này chỉ là em livestream chơi chơi thôi, cũng không có mấy người xem, ngại quá, anh đừng bận tâm. Dù sao nó chỉ là một sở thích thôi mà. Đường Lan Đinh chớp chớp mắt, thấy Dung Đan Thu dáng vẻ căng thẳng cũng không ép buộc. Anh ta không biết lúc này thanh bình luận đã là một biển vui vẻ, trực tiếp chơi chơi. Không mấy người xem, hiểu rồi, hóa ra những người ngồi đây đều không phải người. Dung ca lúc trước vì cố ý gây khó chịu cho người khác mà đặt cái ID này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có ngày hôm nay đi, ha ha ha ha ha ha ha. Bây giờ nước mắt rơi là lúc trước đầu óc toàn nước. Chỉ có tôi chú ý thấy chân tiểu ca của người trong lòng Dung ca vừa nhỏ vừa dài rất đẹp sao, pia pia pia. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, Dung Đan Thu. A, một tiếng, đồ ăn em đặt đã đến, anh làm phiền anh giúp em lấy một chút đi. Được. Đường Lan Đinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Đường Lan Đinh rời khỏi bếp, Dung Đan Thu nhỏ giọng nói với điện thoại. Đây chính là người mà tôi đã nói thích trước đó, mọi người hiểu thì hiểu, hôm nay phát sóng trực tiếp sẽ không nói lời cợt nhà. Vừa dứt lời, Đường Lan Đinh trở về, anh ta xách một giỏ đầy ắp đồ ăn đặt xuống đất, sau đó nói. Có lẽ, cậu có thể bắt đầu rồi. Dùng đàn thu hắng giọng, kiểm tra lại đồ ăn đã giao đến không thiếu sót gì, sau đó quay sang điện thoại nói. Chào mọi người, hôm nay buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, tôi là Dung ca ca yêu nấu ăn. Hôm nay tôi chuẩn bị làm cho mọi người vài món ăn tương đối gia đình. Người bên cạnh đây là đàn anh của tôi, cũng là trợ lý đặc biệt của tôi hôm nay. Nói rồi Dung Đan Thu nháy mắt với Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh buồn cười liếc anh ta một cái. Dung Đan Thu trong lòng có chút mừng thầm. Anh ta sớm đã nhận ra Đường Lan Đinh đối xử với người khác luôn vô thức đặt mình vào vị trí người bảo vệ. Đặc biệt khi đối mặt với người nhỏ tuổi hơn mình thì tổng sẽ vô thức chiếu cố và dung túng một chút. Đây cũng là lý do tại sao anh ta cố ý gọi anh ta là anh. Suốt Dung Đan Thu mua nguyên liệu nấu ăn đều đã được sơ chế sạch sẽ, không cần phải rửa lại hay làm gì thêm, tuy giá cả đắt hơn một chút nhưng cũng vô cùng tiện lợi. Đường Lan Đinh khi thấy Dung Đan Thu lấy nguyên liệu nấu ăn lên bỗng nhiên sững sờ một chút, bởi vì lúc này anh ta mới phát hiện chiếc chảo sắt trên bếp của Dung Đan Thu. Có phải hơi quá lớn không? Không phải loại nồi xào rau mà họ thường dùng trong nhà, mà nếu phải nói thì nó gần giống với loại mà các đầu bếp chuyên nghiệp dùng hơn. Nhìn kỹ lại, ngay cả mặt bếp dường như cũng không giống nhau, đã được cải tạo. Đường Lan Đinh không nhịn được nói, cảm giác thiết bị của cậu nhìn chuyên nghiệp thật đấy. Dùng đàn thu nắm một nắm tỏi đặt lên thớt, cầm dao đập nứt tép tỏi rồi băm thành tỏi băm. Mẹ tôi rất thích nấu ăn, bà ấy là đầu bếp, tay nghề của tôi rất nhiều đều là học từ bà ấy. Đường Lan Đinh nhìn Dung Đan Thu nhanh chóng băm tỏi, cánh tay anh ta căng chặt khi cầm dao, động tác tuy nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh, mấy tép tỏi kia rất nhanh đã được băm nhỏ thành những hạt nhỏ xíu. Sau đó Dung Đan Thu lấy ra con cá đã được làm sạch vảy và mổ bụng trước, cũng không biết anh ta thao tác thế nào mà cầm dao phay phết mấy cái, liền nhẹ nhàng lấy được xương cá và tuyến tanh ra. Đường Lan Đinh xác nhận, thật ra anh, ta căn bản không cần tôi giúp đỡ. Dung Đan Thu dường như cũng phát hiện ra điểm này, anh ta đảo mắt xuống, nói với Đường Lan Đinh. Anh ơi, em tính là món thịt xào ớt xanh, hay là anh giúp em thái rau đi? Đường Lan Đinh do dự một chút, khả năng thái của tôi không tốt lắm. Dung Đan Thu xua tay, không sao, dù sao xào chín rồi hương vị không tệ là được, rau công thế nào ăn vào bụng ai nhìn ra được. Bình luận sôi nổi chỉ trích ngôn ngữ, tiêu chuẩn kép của anh ta. Tôi bị mất trí nhớ sao? Nếu không nhầm thì có phải nửa tháng trước Dung ca còn đang livestream chửi những người không chịu luyện cơ bản giao công mà chỉ biết làm mấy trò hoa hòe lòe loẹt không? Dung ca à, đừng để sắc đẹp làm mở mắt lý trí nha. Nhớ hồi trước bạn gái cũ tôi hỏi tôi vấn đề nấu ăn, tôi liền nói thẳng với cô ấy. Giao công nát bét, chó cũng không ăn. Anh em ơi, các bạn nói tôi làm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chọc. Nhiệt liệt kiến nghị Dung ca học tập tinh thần của tầng trên. Các bạn thật sự ghét streamer à? 23.333.333. Dung Đan Thu tuy nói vậy, nhưng khi Đường Lan Đinh cầm lấy dao phay, anh ta đã hối hận. Nhìn động tác thái rau của Đường Lan Đinh, Dung Đan Thu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Dù sao khi anh ta học nấu ăn ở nhà với mẹ, nếu cầm dao sai tư thế sẽ bị gõ trán dạy dỗ. Lúc này, anh ta hận không thể giật lấy dao phay trong tay Đường Lan Đinh để tự mình làm mẫu cho anh ta. Nhưng nước đã đổ ra rồi không hốt lại được. Dung Đan Thu linh cơ khẽ động, đi đến phía sau Đường Lan Đinh bắt đầu chỉ đạo anh ta. Anh làm như vậy không đúng, phải gập ngón tay lại như thế này, dùng khớp ngón tay tì vào cạnh dao, ngón tay ấn xuống nguyên liệu nấu ăn, như vậy nguyên liệu nấu ăn sẽ không trượt mà anh thái cũng không dễ cắt vào tay. Đường Lan Đinh làm theo lời Dung Đan Thu nói, nhưng lại làm rất lúng túng. Thật ra những kỹ thuật mà Dung Đan Thu nói anh ta cũng không phải không biết, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại làm theo cách nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Anh ta gập ngón tay lại, ngay lập tức rau củ thái ra liền có chút lớn nhỏ không đồng đều. Đường Lan Đinh nản chí nói, thôi bỏ đi, tôi thái xấu quá. Dung Đan Thu dứt khoát đưa tay tới phủ lên tay Đường Lan Đinh dẫn dắt anh ta làm. Ngay khi hành động này của anh ta vừa diễn ra, cả hai đều sững sờ. Gần quá, lúc này, tay phải của Dung Đan Thu vươn ra từ eo Đường Lan Đinh. Anh ta nắm lấy mờ u bàn tay Đường Lan Đinh đang cầm cán dao, còn bàn tay kia thì vòng qua bên còn lại. 666, Dung ca luyện chiêu. Thả thính, này bao lâu rồi? Ô, Triệu lần không ngờ xem một buổi livestream lại bị cho ăn một miệng. Cẩu Lương, tức chết mất thôi, mượn cớ hướng dẫn thái rau để thân mật với đối phương. Cao tay, thật sự là cao tay. Do vị trí đặt điện thoại, người xem livestream chỉ có thể nhìn thấy từ cổ của Đường Lan Đinh và Dung Đan Thu trở xuống. Vì vậy họ chỉ có thể phán đoán tình hình thông qua giọng nói và dáng người của hai người. Hai người lúc này đang ở trong một tư thế cực kỳ thân mật. Từ góc nhìn bên cạnh, trông cứ như Dung Đan Thu đang vòng hai tay ôm lấy Đường Lan Đinh từ phía sau. Nhưng họ không hề biết, thật ra hành động này của Dung Đan Thu chỉ là một cử chỉ vô tình. Mặc dù Dung Đan Thu quả thật có ý nghĩ vượt qua tình bạn đối với Đường Lan Đinh, nhưng anh ta đối với vị đàn anh này có thể nói là coi như ánh trăng trên trời, nửa điểm cũng không dám vượt rào. Hơi thở nóng hổi phả vào tai, Đường Lan Đinh không nhịn được dùng mình một cái. Dung Đan Thu lúc này mới như sực tỉnh giấc mộng, buông tay lui về phía sau hai bước. Đường Lan Đinh quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Dung Đan Thu đang co quắp, nhìn mình không nói nên lời. Sao vậy, cậu không tiếp tục dạy tôi nữa sao? Đường Lan Đinh thấy vẻ căng thẳng của Dung Đan Thu, giả vờ như không biết gì. Dung Đan Thu trợn mắt, phản ứng này của Đường Lan Đinh ngược lại càng làm anh ta lo lắng sốt ruột hơn. Đàn anh bé nhỏ quá không có cảnh giác, thảo nào bị cha nam ăn sạch sành xanh, ôm nỗi đau tột cùng như vậy. Dung Đan Thu che giấu rồi lại lần nữa quay lại vị trí đó, chỉ là lần này anh ta không dám gián sát như vậy nữa, ngay cả mức độ hơi thở khi nói chuyện cũng trở nên cẩn thận hơn. Nhưng vừa dậy, Dung Đan Thu lại không nhịn được tâm viên ý mã lên. Khoảng cách này, anh ta có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Đường Lan Đinh, dường như là mùi nước giặt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơm thơm, rất dễ chịu, đồ ăn đã thái xong. Cũng chuẩn bị cho vào nồi, Dung Đan Thu xoa xoa tay đang nóng lên, lúc này anh ta nhớ ra mình vẫn đang livestream, vội vàng hướng về phía màn hình nói. Bây giờ nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu chuẩn bị làm món thịt xào nhỏ đi. Quá cảm động, giờ phút này streamer lại còn nhớ muốn dạy chúng ta nấu ăn ô. Thân là một con chó độc thân tôi tại sao lại yếu điểm vào cái livestream này, tôi nghi ngờ Dung ca có phải vì muốn chúng ta xem anh ấy khoe ân ái mới mở livestream không? Ý đồ đáng chết mà. Nghiêm túc một chút, không phải nói chưa theo đuổi được sao? Dung Đan Thu đổ dầu cải vào chảo gang, sau đó cho hành, gừng, tỏi vào phi thơm, rồi lần lượt đổ các nguyên liệu vào. Trong lúc xào, Dung Đan Thu một tay nhấc chiếc chảo gang thoạt nhìn không hề nhẹ kia lên, xóc xóc đồ ăn, các nguyên liệu bay lượn trên không tạo thành một đường cong đẹp mắt. Đường Lan Đinh, anh ta chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú như hoa như ngọc của Dung Đan Thu, lại nhìn động tác nhẹ nhàng một tay xóc chảo lớn của anh ta, Đường Lan Đinh lúc này nảy sinh một cảm giác sai lệch tinh tế. Anh ta cảm thấy, nếu mình và Dung Đan Thu đánh nhau, rất có thể anh ta sẽ không đánh lại đối phương. Cách chương.